quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 282 đến một con là thiên sứ của ba. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bởi vì rời đồ đạc qua. Mậu Hinh có rất nhiều đồ muốn sửa sang. Giường muốn trải tốt một lần nữa. Còn muốn dọn dẹp vệ sinh đơn giản một phen. Hinh Hinh vội trước vội sau. Tiểu Sâm cũng đi theo hỗ trợ bên người cô. Dương Tại Xuân gọi điện thoại cho cô. Hinh Hinh nhìn đến Dương Tại Xuân điện thoại lại vẫn giật mình. Do dự mà muốn tiếp hay không? Dương Kiểm, cô vốn tại vội vàng. Lập tức dừng lại theo bản năng ở trên ghế sofa. Ngồi vẫn không nhúc nhích. Tất cả lực chú ý đều đã tại điện thoại. Chuyện trên tòa án hôm nay người nào cũng thật không ngờ. Nhưng mà bởi vì tất cả nội dung tòa án thẩm vấn hôm nay đề cập đến riêng tư. Mặc dù trước có truyền thông muốn tham dự, tôi và thẩm phán thương lượng vẫn lại là không cho công khai. Nhân viên công tác tham dự tòa án thẩm vấn hôm nay cũng sẽ không bàn tán nội dung hôm nay. Lại càng không truyền bá ra, Dương Tại Xuân nói ở trong điện thoại, Hinh Hinh ngẩn ra, không nghĩ tới Dương Tại Xuân và thẩm phán có sắp xếp như vậy. Cho nên em không cần trách nhiệm, này cũng là thẩm phán muốn nói với em. Dương Tại Xuân tiếp tục nói, đây là đối phương cố ý dùng sách lược như vậy tới lộn xộn đầu trận tuyến chúng ta. Nhưng là luật chính tư cũng không phải tốt lừa gạt như vậy. Chúng ta còn có thể tiếp tục kiên trì cố gắng vụ án này. Cảm ơn cô, Dương Kiểm, Hinh Hinh cảm động nói không ra lời. Nhưng mà chồng em tựa hồ cũng làm giữ bí mật tòa án thẩm vấn hôm nay cực kỳ tốt. Một chút tin tức đều không có truyền ra. Dương Tại Xuân nói, cho nên, ngày mai em đi làm bình thường. Phải không? Đương nhiên, cô chưa từng nghĩ tới mình muốn chạy trốn phân công tác này. Vậy là tốt rồi, tôi gọi điện thoại tới là nghĩ muốn nói cho em. Đối với mỗi cái đồng nghiệp luật chính tư cũng được. Tại trong cảm nhận mỗi cái thẩm phán pháp viện cũng được. Em vẫn là kiểm sát trưởng ưu tú nhất. Sẽ không bởi vì bất cứ sự tình gì thay đổi. Dương Tại Xuân nói, Dương Kiểm, thật sự cực kỳ cảm kích cô. Hinh Hinh thiếu chút nữa nghẹn ngào. Tại lúc cô tuyệt vọng như vậy, có thể có người kéo cô một phen. Từ cô tiến vào luật chính tư tới nay, Dương Kiểm một mực dẫn đường cô. Giúp cô, để cho cô bảo vệ điểm mấu chốt. Kiên trì nguyên tắc, bảo trì sơ tâm, bà thật sự chính là bậc thầy về mặt sự nghiệp của mình. Tôi cũng có tư tâm, tôi không hy vọng bất cứ sự tình gì ảnh hưởng công tác của em. Tôi càng không thích luật chính tư mất đi kiểm sát trưởng ưu tú như vậy. Dương Tại Xuân nói điện thoại cùng Dương Tại Xuân xong, Hinh Hinh cảm thấy được thân thể đều có lực rồi. Cô rất rõ ràng công tác kiểm sát trưởng có bao nhiêu quan trọng đối với cô. Giống như rời khỏi Minh Ý cũng không khó chịu như thế rồi. Nghĩ như vậy cô sốc lại tinh thần, nói chuyện điện thoại xong liền đi hỏi Tiểu Sâm muốn ăn cái gì. Ai biết không gặp Tiểu Sâm. Tiểu Sâm, Hinh Hinh đi phòng Tiểu Sâm. Hinh Hinh, con ở chỗ này. Lúc này Tiểu Sâm xuất hiện tại phòng khách, trong tay có một cái hộp đựng thức ăn. Con đây là cái gì? Mậu Hinh nhìn con trai. Cái hộp đựng thức ăn này cực kỳ quen mắt. Rõ ràng chính là nhà cô. À, không đúng, là nhà Minh Ý. À, ba ba đưa cơm xuống đến nơi. Con để cho anh đặt liền khẩn trương tiêu sái rồi. Tiểu Sâm cực kỳ thành thực nói. Yên tâm đi, Hinh Hinh, con mới sẽ không để cho anh nhìn thấy mẹ à. Mậu Hinh không biết trả lời con trai như thế nào. Con đang nóng. Hôm nay nhìn mẹ mệt mỏi quá, sẽ không cần nấu cơm rồi. Tiểu Sâm khí lực nhỏ, ôm hộp đựng thức ăn để ở trên bàn trà, khiến cho ba ba nấu cơm cho chúng ta đi. Nếu như anh làm mẹ giận, anh làm cơm cho mẹ, không ăn cũng uổng. Hinh Hinh nhìn con trai, lại cảm thấy được không phản bác được. Cách chương.